Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Nguyên Binh Vây Cốc. Hắn tại lô cốt bên trong mạnh mẽ đâm tới không ai cản nổi. Ở bên ngoài, Lý Gia Lão Đại một người độc chiến 6 tên cao thủ. Mênh mông khí kình giống như là biển gầm tới lui tung hoành. Âm âm quyền cước giao kích âm thanh coi như lô cốt cũng vô pháp cách trở. Mặc dù vây công Lý Gia Lão Đại cao thủ có rất nhiều, nhưng chân chính có thể mó tay vào được không mấy cái. Hòe đơn song hung, 3 tên giáng lâm người, cùng Tây Sơn một quật quỷ lão đại tổng cộng 6 tên. Những người khác mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng đều không phải Lý Lão Đại một trưởng chi địch. Ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn râu tóc đều dựng, một trưởng đè xuống, dùng bàn tay làm trung tâm chung quanh vài thước phạm vi hư không như vòng xoáy vặn vẹo. Kinh khủng trưởng lực điên cuồng gào thét. Hòe Sơn song hung lão nhị Mộc Thanh cùng song trưởng hợp lại quay đi lên. Một tiếng răng rắc giòn vang, thủ đoạn gãy xương. Hắn lớn kêu không tốt, thân thể lệch ra. Một trường dư thế đập vào hắn vai trái. Phanh, một tiếng cả cánh tay từ bả vai bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Huyết nhục bay tán loạn. Lý Lão Đại năm ngón tay hiện lên chảo khẽ vồ. Một cỗ hấp lực truyền đến. Mộc Thanh cùng kêu to cứu mạng. Hòe Sơn song hung Lão Đại Mộc Thanh nhân đuổi tới một kiếm điểm tại Lý Lão Đại năm ngón tay lòng. Bàn tay. Lý Lão Đại cổ tay rung lên, kình lực phun một cái, mũi kiếm cách lòng bàn tay chỉ có 2 thốn bị ngăn trở, giống như có một tầng trong suốt pha lê ngăn cản đồng dạng. Mũi kiếm tại trong một tấc vuông run rẩy dữ dội. Cái này nam tử tóc xám đã lao đến, khẽ quát một tiếng, phá trưởng thức, trong tay thanh phong mũi kiếm xảo trá vô cùng liền chút Lý Lão Đại thủ đoạn các chỗ yếu hại. Lưỡi kiếm tựa hồ chứa đặc thù phá khí năng lực, Lý Lão Đại trên lòng bàn tay ẩn chứa tiên thiên nội lực cũng không ngăn được mũi kiếm. Lý Lão Đại tay kia tay áo hất lên, bành phái tiên thiên nội lực đem tay áo nâng lên như chùy đem kiếm đẩy ra. Phất tay một cỗ cường hoành nội lực khí kình bay thẳng nam tử tóc xám. Vừa lúc này Ngọc Lung Lưu Vân Thủy tụ hất lên. Màu trắng tia nhiều tay áo dài bay ra đánh vào khí kình bên trên. Phát ra, phanh, một tiếng như sấm rền tiếng vang. Lại có Tây Sơn một quật quỷ lão đại dâu dài quỷ phiền một ông nhảy vọt đến Lý Lão Đại sau lưng. Một kiếm điểm hướng sau lưng của hắn Thiên Tông huyệt, nơi đây chính là nhân thể đại huyệt, một khi bị đâm trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Lý Lão Đại đương nhiên sẽ không bị đâm trúng. Một cỗ cường đại tiên thiên nội lực từ phía trên tông trong huyệt phun ra đứng vững đâm xuống mũi. Kiếm, trở tay liền là một trường vỗ đến bức lui trèo một ông. Hóa trường là chỉ liền chút. Liên tiếp mấy đạo kinh khí đánh ra, ép phiền một ông luống cuống tay chân liền lùi mấy bước. Võ công lớp 10 tuyến liền là sinh cùng tử chênh lệch. Bây giờ Lý Lão Đại so ở đây tất cả mọi người đâu chỉ lớp 10 tuyến. Nếu như không phải 6 người lẫn nhau chân thành phối hợp, sớm đã bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Một bên khác lô cốt bên trong, Diệp Thần đã nhanh đánh xuyên qua toàn bộ lô cốt, bằng vào đao thương bất nhập ngoại công, hắn ngăn ở lô cốt bên trong mạnh mẽ đâm tới, 800 kg lực lượng không ai cản nổi ở một chiêu. Xoa chi tức tổn thương, chịu chi tác vong, đều là bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Toàn bộ lô cốt bên trong ước chừng 100 người, chờ hắn một đường giết tới bảo dưới đáy. Đã không có một cái người sống, tất cả đều bị hắn giết sạch. Mở ra thuộc tính dị năng, tiềm năng điểm tăng 130 điểm, bây giờ đã có 321 điểm tiềm năng điểm. Đầy đủ đem long tượng bàn nhược công lại đề thăng một tầng, mà lại bây giờ đã có thể lần nữa tăng lên. Tăng lên long tượng bàn nhược thần công cần thời gian nhất định. Hắn từ lô cốt quan sát miệng nhìn ra phía ngoài. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đồng thời nhất thời bán hội nhìn không ra thắng bại. Hắn cắn răng, quyết định lập tức tăng lên. Tình huống hiện tại là công lực càng cao tự thân càng an toàn. Tại lô cốt bên trong tìm một cái góc vắng vẻ chui vào. Làm một chút thi thể ngăn trở mình. Diệp Thần thở ra thuộc tính dị năng bảng. Lực chú ý tập trung ở long tượng bàn nhược thần công phía sau lục sắc dấu cộng bên trên. Ngưng thần, tăng lên. Vừa mới nói xong, bảng trên tiềm năng ấn mở bắt đầu biến mất. Một cổ lực lượng cường đại từ sâu trong thân thể chảy ra. Dọc theo kinh mạch chảy khắp toàn thân. Chỉ là trong nháy mắt hắn toàn thân siết chặt. Hai tay cầm thật chặt toàn thân gân xanh sôi sục. Kia cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng tựa như là một cây đao tại trong thân thể của hắn vừa đi vừa. Về cắt chém, đem mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc kinh mạch toàn bộ chặt đứt, vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức làm hắn cơ bắp co rút vặn vẹo. Gương mặt biến hình, liền xem như có quá nhiều lần tăng lên kinh nghiệm, đã có quá nhiều lần thống khổ kinh nghiệm. Diệp Thần vẫn cảm thấy khó mà chịu đựng, hai tay nắm quyền xương cốt khớp nối kéo kẹt rung động. Đại lượng mồ hôi từ các vị trí cơ thể xuất hiện từ khe hở chảy ra. Ngay tại hắn ở chỗ này tăng lên thời điểm, phía ngoài chiến đấu đã phát sinh cải biến. Hoè Sơn Song Hung lão nhị Mộc Thanh cùng bị một chưởng đánh rụng một cánh tay. Chiến lực giảm đi đã thối lui ra khỏi chiến đấu. Còn lại 5 người áp lực đại tăng, đặc biệt là Lý lão đại hoàn toàn không để ý nội lực tiêu hao. Thế đại lực trầm bàn tay một chưởng tiếp một chưởng vỗ xuống. Ngạnh sinh sinh đem tất cả có can đảm chính diện tiếp chiêu cho đánh lui kích thương. Ngay cả Ngọc Lung Lưu Vân Thủy Tụ đều bị đánh vỡ nát. Sinh sinh đánh dụng một đoạn, võ giả nghịch chuyển tiên thiên. Nội lực không thể nói sinh sôi không ngừng, nhưng tốc độ khôi phục so hậu thiên nhanh hơn nhiều. Một người độc chiến 6 người, Lý lão đại hiện tại trạng thái ngược lại so khác 5 người còn tốt hơn. Tại chiến trường một bên khác, Lý lão nhị không hề rời đi, chỉ là lui về thiên đồng bảo bên trong ở trên thành lầu quan chiến. Tại hắn bên cạnh trừ thủ hạ, còn có Tàng Biên Ngũ Sửu. Xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ sớm có cấu kết, nhưng rất kỳ quái Tàng Biên Ngũ Sửu cũng không có tham dự vây công Lý lão đại. Giống như cũng không nghe theo Lý lão nhị mệnh lệnh, bảo nội chiến đấu đã trên cơ bản kết thúc, chung với Lý lão đại thủ hạ trên cơ bản bị trấn áp. Chỉ có chút ít lẻ tẻ ngoan cố chống lại, xem ra bị tiêu diệt là sớm muộn, trời đồng phong bên ngoài. Nhóm lớn không muốn tham dự nội đấu lục lâm nhân sĩ từ trong cốc ra. Vừa tới cốc khẩu, liền nhìn thấy một chi sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề quân đội. Nghênh đón bọn hắn chính là phô thiên cái địa mũi tên. Mau trốn a, nguyên binh đến rồi. Ngoại trừ đi ở trước nhất bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Phía sau phản ứng nhanh, lập tức quay người hướng đường cũ trốn về trong cốc. Hiu. Một tiếng bén nhọn kêu to từ đằng xa truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cốc khẩu bên kia liên tiếp dâng lên mấy chi tên lệnh. Những người khác ngược lại không biểu tình gì, nhưng ở vào thiên đồng bảo trên Lý lão nhị lại là sắc mặt sáng lên. Cuồng hỉ nói, ha ha ha, quả nhiên tới. Hắn lời này không che giấu chút nào, nói rất lớn tiếng. Phía dưới tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn qua. Mà hắn không có chút nào ý sợ hãi cùng tất cả mọi người đối mặt. Đặc biệt là Lý lão đại. Một mặt đắc ý cười ha ha. Ta hảo đại ca, ngươi không phải nghĩ mở mang kiến thức một chút ta cậy vào sao? Rất nhanh bọn hắn đến. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lý lão đại cùng 6 vị cao thủ chiến đấu đã đình chỉ. Kia liên tiếp dâng lên tên lệnh làm bọn hắn không tự chủ được đồng thời thu tay lại. Biểu lộ ngưng trọng, Hoè Sơn Song Hung càng là khó coi bên trong mang theo một chút sợ hãi. chỉ vào Lý lão nhị hô to, ngươi vậy mà đầu hàng Nguyên người, ngươi cái này cam làm Nguyên người chó săn Hán gian, người người có thể chu diệt. Hán gian cái từ này cực kỳ đã sớm có, cũng không phải là cận đại mới có. Nói xong hắn không để ý Lý lão đại còn tại bên cạnh, vung tay hô to, các huynh đệ, cầm Lý lão nhị, đem cái này Nguyên người chó săn bắt cho chó ăn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải, chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.